tình yêu đã đến đây như một ngày cơn bão chuyển qua đại dương. Xin đưa tôi qua chốn lưu này cho tôi quên bao nỗi u hoài, khoảng lạc lối một kiếp lên đêm. Tình yêu đã đến đây như từng giọt nước mắt đầy trong bàn tay. Ai dù tôi dù chốn lưu đầy, cho tôi xin ghi nhớ muôn đời lời ngọt ngào mềm giấc trên. Từ tiếng hát tình yêu vang im lặng nghe tiếng chân đưa vào đời, cho quê hương sơ sát ra đời. Từng đêm thức từng đêm xót xa, tuổi thơ đó thiên chân dần hơn mà yêu thương ra mãi thiên thương. Ôi bao nhiêu đau tình yêu đã đến đây như mặt trời trong ngang hà xa mà thôi. Xin cho cơn mưa lũ qua hồi trôi đi bao nỗi tiếc u buồn, vương địa đàn mơ ngỏ đến đây như một ngày cơn bão chuyển qua đại dương. Xin đưa tôi qua chốn lưu đày cho tôi quên bao nỗi u hoài, hoặc lạc lối một kiếp lên đêm. Tình yêu đã đến đây như từng giọt nước mắt đầy trong bàn tay. Ai dù tôi dù chốn lâu đầy, cho tôi xin ghi nhớ muôn đời lời ngọt ngào mềm giấc trên. Từ tiếng hát tình yêu vang im lặng nghe tiếng chân đưa vào đời, cho quê hương sơ sát ra đời. Từng đêm thức từng đêm xót xa, tuổi thơ đó chiếm tranh dần hơn mà em thương ra bãi chiến trường. Ôi bao nhiêu đau đã đến đây như mặt trời trong nắng hà sa mạc. Xin cho cơn mưa lũ qua trôi đi bao nỗi tiếc buồn, vương địa đàn.